định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 25, đóng cửa ăn năn, gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, Tô Ly đi được vài bước Bạch Cần đuổi theo, sắc mặt còn có chút kinh hoàng nói. Nhị tiểu thư vừa rồi lại kéo lão gia lại, không biết có cùng lão gia nói. Tô Ly nhướng mày, nói. Nói cái gì, nói sự tình hôm nay. Bạch Cần liếc mắt nhìn Tô Ly một cái cúi đầu, sự tình hôm nay, chuyện hôm nay, nhiều ít cũng từ nàng mà ra. Bạch Cần hôm nay nhìn thiếu gia nhà mình vì nàng mà ra mặt có chút kinh ngạc. Dù như thế nào, nàng đối đãi thiếu gia sẽ không thay đổi, nhưng là bỗng nhiên được đến thiếu gia ra mặt cho như vậy, Bạch Cần trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Càng vì như vậy, Bạch Cần lo lắng Tô Ly sẽ bị phạt. Đừng lo, Tô Ly không chút nào để ý mà cong cong môi, hôm nay lúc nàng làm những chuyện đó cũng đã nghĩ tới Tô Niệm Nga sẽ cáo trạng. Nhưng mà Tô Thái đối với Tô Ly vẫn luôn tin tưởng. Như lần nàng ở thôn Hoàng Sơn thiếu chút nữa chết, Tô Thái để ở trong lòng, cả đường đi về Tô Phủ giữ nguyên sắc khó coi. Như vậy Tô Ly liền biết trong lòng Tô Thái, vẫn luôn để ý đứa con vợ cả này. Tô Niệm Nga như thế nào cáo trạng, chỉ cần Tô Ly không có làm ra chuyện gì quá kinh hãi thì cùng lắm cũng chỉ chịu chút trừng phạt không ngứa không đau thôi. Dù sao hôm nay nhị tiểu thư thi đậu Quỳnh Thạch Thư Viện, lão gia cao hứng còn không kịp đâu. Bạch Cần thốt ra lời này liền ý thức được chính mình nói sai rồi, vội vàng đưa tay bịt kín miệng mình, nhìn Tô Ly một cái. Tô Ly không tỏ ý kiến, nhưng bởi vì Tô Niệm Nga thi đậu Quỳnh Thạch Thư Viện, làm nàng trong lòng này ra chút ý tưởng. Chuyện Tô Ly nữ giả nam trang, một chốc một lát là có thể sửa, bất quá, hiện tại xem ra, nam nhân phải làm một số việc xác thật cũng so sánh với nữ nhân. Vậy sao nàng không mượn thân phận nam nhân này, làm một chút sự tình? Quả nhiên, buổi tối liền có quản sự ma ma bên người Lý Thị lại đây truyền lời, nói là Tô Thái hạ lệnh cho Tô Ly đóng cửa ăn năn 3 tháng. Đóng cửa ăn năn, đó là trừng phạt đối với hành động hôm nay của Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, mí mắt không thèm nâng lên, cứ tiếp tục ngồi ăn cơm của mình. Lúc trước khi nàng còn ở thôn Hoàng Sơn, cơm chiều đều là đến chính viện ăn, có Lý Thị cùng Tô Niệm Nga ăn với nhau. Nhưng lúc này khi nàng đã trở lại, không biết vì cái gì, lại đổi có người đem đồ ăn đến trong viện của nàng, Lý Thị cùng Tô Niệm Nga hai người đối với chuyện này liền không chút phản ứng. Không nói Lý Thị cùng Tô Niệm Nga không rõ, ngay cả người bên cạnh Lý cũng không làm rõ ràng. Đã biết, lui ra đi. Tô Ly thấy quản sự ma ma này truyền lời còn đứng ở trước mặt mình, liền ném một câu như vậy. Ma ma kia chớp chớp mắt có chút không thích ứng. Này đại thiếu gia đi thôn Hoàng Sơn một lần trở về như thế nào cả người thay đổi đến vậy, trước kia thái độ Tô Ly đối đãi ma ma này, cũng không phải là như vậy a. Update 14. 8, 2020, cách chương.